Sự mâu thuẫn đối lập ấy đang là một trong những vấn đề tâm linh của Mạnh Kỳ. Tâm tính của người thường, sức mạnh lại của siêu nhân, đương nhiên làm cho người ta trở nên bị mê hoặc, không cân xứng. Khả năng siêu phàm bị tính cách thường nhân khiến con người như bị bó buộc, bị kềm hãm, phải xây dựng lại nhân sinh quan, giá trị quan một lần nữa, hòa hợp với tâm linh thì sau này mới đi được xa, không bị tâm ma quấy rầy. Đột nhiên, hắn xoay sang hướng đông, có một chiếc thuyền con bùn bụt lướt tới. Trên thuyền có một đạo sĩ trẻ tuổi, tóc tai bù xù, mặc quái bào màu xanh, gương mặt tuấn tú xuất trần, khí tức hư vô, khiến Mạnh Kỳ không đoán ra được thực lực. Hai thuyền gặp nhau, đạo sĩ nhìn Mạnh Kỳ, khẽ nhếch mép mỉm cười chào, rất thân hòa bình thản. Mạnh Kỳ không tự chủ được, cười đáp lễ. Chiếc thuyền con này vượt qua thuyền nhỏ của Mạnh Kỳ, ảo ảo lướt đi về phía trung thổ. Mạnh Kỳ ngẩn người, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Kiếm khách Ninh Đài hắn từng gặp ở Đông Hải nói y có gặp một nam tử trẻ tuổi mặc quái bào màu xanh lúc nào cũng lẩm bẩm cái câu ta là ai, ai là ta, có phải là người này chăng? Đông Dương thần quân để lại mặc bảo có ghi câu ta là ai, ai là ta, một lão già luôn lẩm bẩm ta là ai. Ai là ta từng đi qua Vô Ưu Cốc, đi qua nơi chân võ trấn Hoàng Tuyền, còn khóa người trong cửa vào trong cửa. Nhưng cái đạo sĩ trẻ vừa rồi lại rất tỉnh táo, thần thanh khí sảng, không có tí vẻ điên khùng nào. Mạnh Kỳ không dám chắc, lập tức bay lên đuổi theo, nhưng cái thuyền kia đã mất dạng. Không phải chui vào đáy biển đấy chứ? Mạnh Kỳ nghĩ nghĩ, chui xuống biển để tìm. Xuống dưới sâu, lực ép tăng lên, ánh sáng không còn, hắn dứt khoát hòa làm lam huyết nhân, như cá gặp nước. Tìm kiếm hồi lâu, Mạnh Kỳ tìm tới một di tích đã tan hoang, tìm thấy một cái hải nhãn chả biết thông tới đâu đang xoay tròn, một màu tối tăm u ám. Nếu thả tinh thần vào trong hải nhãn, tinh thần sẽ bị nghiến nát, rất là đau đớn. Đạo sĩ là đi vào hải nhãn, Mạnh Kỳ nhíu mày nghĩ, hải nhãn này nhìn sâu thẳm quá. Sau này nếu có cơ hội sẽ vào tìm hiểu xem nó đi đâu. Bên ngoài Tuyết Sơn phái, Lục Đại Tiên Sinh nhìn Vân Hạc chân nhân theo người dẫn đường đi vào trong phái. Sau khi biết lai lịch của Vạn Tượng Môn lai lịch, Tuyết Sơn phái không hề làm khó Vân Hạc, dẫn ông đi vào một trong 9 tòa tiên mộ, chỉ là Lục Đại Tiên Sinh không thể đi theo. Lục Đại Tiên Sinh đứng ngoài đợi. Gần nửa canh giờ sau, Vân Hạc chân nhân bay ra. Sắc mặt có vẻ khó coi, vẻ mặt có vẻ ngưng trọng, trong mắt có vẻ kinh hãi. Thấy Vân Hạc không có ý muốn nói, Lục Đại Tiên Sinh cũng không hỏi. Tây vực có nhiều ốc đảo, đảo vô chủ rất nhiều, bổn môn sẽ xây dựng sơn môn ở đây. Vân Hạc chân nhân nói, quan trọng nhất là, Đại A-tu-la Mông Nam đã chết vào tay Tô Vô Danh, Tây vực không còn pháp thân nào. Lục Đại Tiên Sinh gật đầu, chân nhân tùy ý. Thảo nguyên kim trướng, một đống hỗn độn, chỗ nào cũng thấy lều trại đổ sập, không còn vẻ thịnh vượng hùng dũng của ngày đó. Sau khi Đại Mãn vẫn lạc, Cổ Nhĩ Đa mất tích, nhiều tông sư và ngoại cảnh của Bắc Chu Đại Tấn đi đến Thảo nguyên, giết cường giả của nơi này, phá hủy bộ lạc tổ linh, cướp đoạt bảo vật, các vùng tài nguyên. Việc này khiến Thảo nguyên vô cùng hỗn loạn. Đám tà giáo tà đạo thừa dịp chen chân vào, đục nước béo cò, muốn tìm kỳ ngộ. Trong một cái lều rách, một đạo sĩ mặt ngựa nhìn tên võ sĩ Mở Khiếu bị bọn y tra tấn gần chết, đắc ý nói với đệ tử, sinh mạng người thường thực là yếu ớt, hơi không để ý một tí là chết liền. Đệ tử của y đang định vuốt đuôi theo, thì một ánh đao chợt lóe, đạo bào quang mang của sư phụ vỡ tan. Sư phụ đưa tay lên ôm lấy cổ họng, khọt khẹt mấy tiếng rồi ngã nhào. Sinh mạng của sư phụ cũng thật là yếu ớt. Tên đệ tử nghĩ, trong lều xuất hiện một võ giả trẻ tuổi mặc đồ đen, dung mạo tuấn mỹ, khí chất dương cương, cầm một thanh đao có hình thù kỳ dị nhưng lại có vẻ rất quen mắt. Cuồng đao Tô Mạnh, y bật thốt, đầy kinh hãi. Đây cũng là câu nói cuối cùng của Oai Mạnh Kỳ giết sạch đám tà giáo, rời khỏi lều, nhìn quanh. Sau khi trở về trung thổ, hắn chạy tới Thảo Nguyên, định truy sát Cáp Tư Ô Lạp, giới sát đạo nhân để ma luyện bản thân. Nghe thấy ở quanh kim trướng dạo gần đây luôn xảy ra chuyện lạ, khiến mấy ngoại cảnh mất tích, nên mới chạy tới đây xem. Quy 4, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 301, lại gặp Lam Huyết Nhân. Hoàng hôn buông xuống cổ Nạp Hà, chiếu một vùng đỏ hồng rực rỡ. Dãy lều từng hùng cứ một vùng rộng cả mấy trăm dặm giờ chỉ còn là tan hoang, hiu quạnh, rách nát. Phân gia súc chìm dưới lớp cỏ dại, tiếng chim hót đâu đó vọng lại, ở đâu cũng thấy xác người, đồ vật vứt lung tung, vô cùng thê lương. Mạnh Kỳ đứng trong khu phế tích, dò khắp xung quanh, có lẽ những ngoại cảnh kia mất tích chính là do đám người Cáp Tư Ô Lạp gây nên. Bỗng hắn bước ra một bước, tới một cái lều ở sát cổ Nạp Hà, xốc màn cửa lên, vù vù, phi châm, đinh sắt, mai hoa phiêu đủ thứ ám khí ảo ảo bay vào mặt. Mạnh Kỳ khẽ chộp một cái, tất cả ám khí đều rơi vào bàn tay. Trong lều có ba võ giả, hai nam một nữ, đều mặc trang phục của võ giả Trung Nguyên, tầm 20 tuổi, sợ hãi nhìn hắn. Sau lưng họ là một cái xác, tóc trắng phau, máu thịt ẩn chứa sức mạnh cường đại, nhưng ngũ tạng lục phủ, khiếu huyệt quanh người đều đã bị tổn hại. Bên ngoài thì tô vàng nạm ngọc, bên trong đã thối rữa. Các ngươi bị tập kích. Mạnh Kỳ thoáng liếc qua thi thể, mở miệng hỏi. Thấy người kia không ra tay, ba võ giả thở phào nhìn nhau. Không phải kẻ địch. Thiếu hiệp, nam tử áo lam có vẻ trầm ổn nhất chắp tay nói. Chúng ta vừa bị tập kích, mới chỉ chừng nửa tách trà trước mà thôi. Gia sư phải dùng hết toàn lực mới dọa được kẻ thù rời đi, nhưng bản thân lại bất hạnh bỏ mình. Lời nói vừa dứt, sư muội bên cạnh đã kêu lên, giọng vừa mừng vừa sợ. Cuồng, cuồng, cuồng đao Tô Thiếu Hiệp, cuồng đao Tô Mạnh. Hán tử áo lam trợn mắt nhìn kỹ, thanh đao hình dáng kỳ quái, dáng vẻ oai hùng, các đặc điểm quả thực rất là giống với những gì từng nghe nói. Thực rất có khả năng là cuồng đao. Mạnh Kỳ khẽ gật đầu, đúng là mộ. Nghe nói khu vực quanh đây có nhiều ngoại cảnh tử thương, nên đến đây xem. Thật sự là cuồng đao. Ba người bật khóc vì vui sướng. Có cuồng đao Tô Mạnh ở đây, không cần phải sợ nữa, được an toàn rồi. Thiên hạ đều biết cuồng đao Tô Thiếu Hiệp là người luôn gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Hiệp can nghĩa đảm nhất, nghĩa bạc vân thiên, tuyệt sẽ không ngồi xem võ lâm đồng đạo bị kẻ địch tàn sát. Hắn hôm nay đã đứng hạng 24 trên địa bảng, không có pháp thân, hắn chính là mạnh nhất. Có hắn ở đây, chắc chắn sẽ giữ được toàn mạng. Thật sự là trời không tuyệt đường người. Ngay lúc nguy nan nhất lại gặp được cây cột chống trời. Ba người vô cùng sung sướng vì vận may của mình. Nữ tử chắp tay nói, Tô Thiếu Hiệp, kim chướng rất là cổ quái. Kẻ địch mà gia sư vừa gặp phải vô ảnh vô hình, giống như quỷ mị, khiến người chỉ còn cách chống đỡ, không có khả năng hoàn thủ, xin ngài cẩn thận. Vô ảnh vô hình, Mạnh Kỳ đã gặp cái loại kẻ địch này nhiều rồi, nên hiểu được sự ghê gớm của nó. Các ngươi kể lại cụ thể cho ta nghe. Nam tử áo lam kể ngay, hồi Tô Thiếu Hiệp, chúng ta là người giang hồ ở vùng Trường Nhà. Gia sư là Thiết Bối Thương Long, Mạc Thiệu Thiên cũng có chút danh tiếng. Nghe nói các tông môn thế gia phái gia cường giả đi truy sát cao thủ Thảo Nguyên, thì cũng dẫn chúng ta tới đây, một là để báo thù mối hận xâm lăng của chúng, hai là để giúp sư huynh muội chúng ta có thêm chút kiến thức và ma luyện. Suốt đường đi, gia sư luôn dặn chúng ta phải biết lượng sức mình, không được chọc vào các cường giả từ tuyệt đỉnh trở lên, cũng đã kinh qua một mấy trận chiến, đều vô hiểm mà qua, dần tới được nơi này. Chúng ta tới đây là vì nghe nói võ sĩ Kim Trứng và Tát Mãn của Trường Sinh Giáo rút lui khỏi đây rất vội, không kịp mang theo hết bảo vật của mình, rất có khả năng còn sót lại cho người có duyên, làm chúng ta nổi lòng tham lam. Tham bảo vật không sai, lượng sức là được. Mạnh Kỳ gật đầu. Theo hắn biết, Củ Cửu Nương đã hóa bi thương thành động lực, đi theo nhóm đầu tiên của Hàn Băng Tiên Tử Diệp Ngọc Kỳ tới nơi này, cướp được rất nhiều tài vật và bảo bối. Đại Mãn đã chết, Cổ Nhĩ Đa cũng mất tích. Đám võ sĩ Kim Trứng và Tát Mãn Trường Sinh Giáo thấy rằng có ở lại cũng không thể chống nổi một đĩa tiên như Lục Đại Tiên Sinh, chưa kể còn có các pháp thân như Cao Lãm, Hà Thất, Tô Vô Danh vân vân, nên quyết định cực nhanh, tản nhau ra mà chạy, xách theo bảo khố, thần binh trấn áp kim chướng là xạ nhật cung trốn vào trong thảo nguyên. Vì sự tình khẩn cấp, chạy quá vội vàng, nên nhiều bảo vật vụn vặt mới không kịp mang theo. Và nếu muốn thu hoạch được nhiều, thì đương nhiên phải truy tìm võ sĩ kim chướng và trường sinh giáo Tát Mãn. Hán tử áo lam gật đầu, cảm kích nói tiếp, lúc chúng ta đến kim chướng, nơi này đã liên tục mấy ngày có cường giả ngoại cảnh mất tích hoặc chết thảm. Gia sư thoáng hỏi thăm, quyết định rời khỏi kim chướng. Không ngờ, mới tới đây, còn chưa kịp rời khỏi đã gặp phải kẻ địch. Mạnh Kỳ giơ tay lên, hán tử lập tức ngậm miệng. Khu vực xung quanh trở nên yên tĩnh tới ghê người. Ngay cả tiếng chim hót cũng im bặt. Những cơn gió lạnh thổi qua, khiến người ta lạnh cả người. Có một bằng hữu đang thổ độn tới gần. Mạnh Kỳ rất bình tĩnh, như đang nói chuyện nhà. Thực ra hắn vẫn chưa phát hiện được hành tung của kẻ địch, vì độn pháp kia rất là thần dị, nhưng mà hắn tu luyện mẫu kỳ ấn, nên thổ chi lực mà có biến động gì là hắn biết ngay, chút dao động tuy rất nhỏ giống như là ảo giác, nhưng lại rất rõ ràng. Mạnh Kỳ đi ra khỏi lều, cao giọng, vị bằng hữu tới cửa, đi ra gặp đi. Âm thanh vang vọng, quanh im lặng, không có gì đáp lại. Nghĩ ta không phát hiện được ngươi. Mạnh Kỳ co chân, đạp tới một cái. Mặt đất rung lên, lấy bàn chân của cuồng đao làm tâm, những làn đất gợn tỏa lan rộng ra ngoài, tới cả 30 trượng, một bóng người từ dưới đất bay vọt lên không. Bóng người kia vừa lóe ra, là lập tức nhào sang bên, như lại muốn chui xuống đất. Nhưng cuồng đao Tô Mạnh đã lại đạp tới một bước, mặt đất đang mềm xèo trở nên cứng rắn như cương. Đương, y đập đầu vào mặt đất thép, khiến cả đầu óc choáng váng, vội lăn sang bên. Sau đó, y nhìn thấy thanh đao nổi tiếng thiên hạ kia. Mộ không phải người hiếu sát, cần gì phải trốn trốn tránh tránh. Mạnh Kỳ trường đao buông xéo, bình thản nói. Trước mặt là một lão ăn mày vô cùng bẩn thỉu, áo cột chín cái túi vải, ánh mắt dữ dằn, là cái bang tông sư Phúc Địa Thần Long Lan Kinh Thiên. Lão khất cái lùi liền mấy bước, lão hủ đã quen ở trong chỗ tối. Lời còn chưa dứt, lão nhìn sang bên, vì cảm nhận được sát ý từ hướng ấy. Cả người cuồng đao Tô Mạnh bốc lửa, sáng rực một vùng, như hóa thành một mặt trời sáng rạng. Ở phía xa, từ trong hư không hiện ra một lão già, trông rất bình thường, chỉ có 9 ngón tay. Thì ra là ngươi. Mạnh Kỳ nhìn lão già kia chằm chằm. Lam huyết nhân Cao Càn Nguyên. Cao Càn Nguyên lạnh lùng nhìn Mạnh Kỳ. Không ngờ ngươi lại có thể ăn cùng bàn với lão phu. Đi gì, ý là võ công tương đương nhau rồi đấy ạ. Vừa nói, y vừa nhìn sâu vào trong kim chướng, giống như trong đó đang cất giấu cái gì. Quy 4. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 302. Lùa dê dò đường. Sau lưng Cao Càn Nguyên hiện ra pháp tướng là một con trùng to. Tay cầm một cái lệnh bài kỳ quặc, nhìn vừa giống đoản kiếm lại vừa không giống. Hai chân cách mặt đất một tấc, khí tức mênh mông, liên miên không dứt. Cảm ứng khí cơ, Phúc Địa Thần Long Lan Kinh Thiên cũng hiện ra pháp tướng, là một quả cầu tròn rất to, u ám gần như không ánh sáng. Mặt ngoài trơn nhẵn bóng loáng, hư không xung quanh đều bị vặn vẹo co rụt về phía quả cầu. Ánh sáng bị khúc xạ dần rồi biến mất. Giữa hai người, Mạnh Kỳ cầm đao, lưng thẳng tắp. Dù chưa hiển lộ pháp tướng, nhưng khí cơ giống như thực chất, từ Nê Hoàn Cung lao ra, xông thẳng lên trời, quấy động gió mây, dương cương sinh ra khắp nơi, âm tà tự ý không thể tới gần, vì tới gần sẽ bị xé tan ngay tức khắc. Khí tức của ba tông sư giao đấu, khiến cả khu vực mây đen vần vụ, sấm chớp lấp lóe. Trong tình huống này, ai động trước, sẽ bị hai người còn lại liên thủ công kích. Cao Càn Nguyên và Lan Kinh Thiên đột nhiên thấy cuồng đao Tô Mạnh thản nhiên xoay người, tách mình ra khỏi giao đấu khí cơ. Cao Càn Nguyên và Lan Kinh Thiên đều có cảm giác như bị uất nghẹn, muốn phun ra máu. Sự tập trung cao độ sẵn sàng công kích lại đột ngột bị mất đi mục tiêu. Hán tử áo lam tuy chỉ là mở khiếu, nhưng dây dưa khiên dẫn khí cơ đã tạo ra áp lực không khí, khiến đất trời biến hóa. Làm sao y không biết là vô cùng nguy hiểm. Thế mà cuồng đao Tô Mạnh lại tùy tiện bước ra, quay đi, đưa hẳn lưng về phía đối phương, giống như hoàn toàn không hề để đối phương vào mắt. Mạnh Kỳ mỉm cười, nơi này nguy hiểm, mộ đưa các ngươi rời đi chứ. Nói xong, hắn cứ thế bỏ đi, chẳng thèm nhìn Cao Càn Nguyên và Lan Kinh Thiên cái nào. Ba người hán tử áo lam tim đập thình thịch, vội đi theo Mạnh Kỳ. Đoàn người đi không chậm cũng không nhanh, song Lan Kinh Thiên và Cao Càn Nguyên lại mãi mà vẫn không sao ra tay được, mặc dù Mạnh Kỳ vẫn luôn quay lưng lại với họ. Mới có bao lâu, hắn đã mang tới cho người ta cảm giác cao thâm bí hiểm như vậy. Mãi đến khi mấy người đi khuất, Cao Càn Nguyên mới lẩm bẩm, quay qua nhìn Lan Kinh Thiên. Hai người ăn ý cùng thu khí tức về, sau đó một người thân thể băng tán, hóa thành vô tướng kiếm cổ, hòa vào hư không, một người thì trốn vào lòng đất. Lan Kinh Thiên biết đối phương công pháp quỷ dị, cũng có khả năng giết người trong vô hình vô tướng, song lão cũng không sợ, vì lão rất giỏi về công pháp hành thổ, lĩnh vực tông sư của lão cũng là về phương diện này, mà thổ lại có thể khắc thủy. Độn dưới lòng đất, Lan Kinh Thiên toàn lực cảm ứng biến hóa xung quanh. Bỗng nhiên, một tia âm lãnh chi ý từ xa lan tới, mang theo sự đọa lạc khó tả. Cảm giác ấy lóe qua rất nhanh rồi biến mất ngay, nhưng Lan Kinh Thiên lại vui mừng, lập tức đuổi theo hướng đó, tới chỗ ngày xưa Trường Sinh giáo Tát Mãn đóng quân khu vực. Lão nhảy ra khỏi đất, không chút nào ngạc nhiên khi nhìn thấy Cao Càn Nguyên cũng đang lẩn quẩn gần đó. Lão liếc qua Cao Càn Nguyên, quỳ một gối xuống, tay phải nắm lại, nện một quyền xuống đất. Mặt đất không có một chấn động hay âm thanh nào, lặng lẽ nứt vỡ, tách ra một cái khe sâu nhìn không thấy đáy. Bên trong là bóng tối và sương mù ôi âm lánh màu xanh đậm. Quả nhiên ở trong này, Lan Kinh Thiên thở hắt ra. Lão bắt được một đứa cháu của Cổ Nhĩ Đa, thực lực không mạnh nhưng địa vị khá cao. Biết được U Minh Tà Thần trận sinh tử vô thường tông bố trí vẫn còn sót lại. Tuy không còn thông được tới cửu U, nhưng giữa bản thân nó và cửu U vô tận lại diễn hóa ra một mảnh ma thổ, ẩn sâu ở trong đất, phải mất cả chục năm mới tan dần đi được. Trong kim chướng có khá nhiều thứ không thể thu vào trong túi trữ vật, cũng không có khả năng ngăn cản được cảm ứng bảo vật, mang theo chúng chạy trốn chẳng khác gì xách theo đèn tín hiệu chỉ đường, rất dễ làm mình bị lộ. Võ sĩ kim chướng và Trường Sinh giáo Tát Mãn lại tiếc không muốn hủy, nên giấu hết chúng vào trong ma thổ, nếu tìm được thì sẽ thu hoạch được rất dày. Lan Kinh Thiên là cái bang trưởng lão, nhưng tính tình rất xấu, tham lam ích kỷ, bao che cho thủ hạ làm bậy. Sau khi cha được tin, lập tức chạy tới nơi này ngay tức khắc. Có một đội nhân mã đang sắp tới đây, trong đó ít nhất có hai tông sư. Tuy lão có công pháp đặc dị, có khả năng chiến thắng hai tông sư liên thủ, nhưng muốn bắt sống hay giết họ, không để họ mang theo bảo vật và bí mật bỏ chạy thì lại quá khó, nên chọn cách cùng tên Lam Huyết Nhân chín ngón kia làm minh hữu tạm thời, giải quyết đám võ sĩ kim chứng và Trường Sinh giáo Tát Mãn kia rồi tính tiếp. Lan Kinh Thiên không nói một lời, chui vào trong cái khe kia. Cao Càn Nguyên lạnh lùng liếc qua một cái, không chút do dự đi vào theo. Pháp tướng hiện ra, hư không co rút lại thành quả cầu, sương mù nồng đậm ô uế bị dẫn sang hướng khác. Lan Kinh Thiên không cần tốn nhiều sức đã chạm tới mặt đất mềm. Lối đi này rất tà dị, đất rực một màu đỏ thẫm như đẫm máu, càng đi xuống dưới, hàn khí xung quanh càng dày đặc, kết thành xương, thành băng. Lan Kinh Thiên vui vẻ, hoàn cảnh thế này cực có lợi cho lão, công pháp và thể chất của lão không sợ lạnh, nhưng Lam Huyết Nhân thì chưa chắc. Cho dù băng hàn chi lực là do thủy hành diễn hóa mà thành, nhưng nếu thực lực của Lam Huyết Nhân chưa đạt tới trình độ nhất định thì cũng không thể nào vượt qua được cái lạnh vượt qua giới hạn của bản thân, cũng sẽ bị đông cứng, thực lực đại giảm. Cao Càn Nguyên như làn gió, xuyên qua hàn khí, mắt không cảm xúc, mép khẽ nhếch lên như đang cười nhạo Lan Kinh Thiên. Y là vô tướng kiếm cổ, kim thủy giao hòa, không phải Lam Huyết Nhân bình thường. Rét lạnh cực hạn vẫn có ảnh hưởng, nhưng không lớn tới mức như Lan Kinh Thiên nghĩ. Hai người đều mang tâm tư xấu, cảnh giác với nhau, cùng nhanh bay xuống. Một lúc sau, hai người cùng dừng lại, nhìn về phía sau. Vì trong tâm linh của họ có một làn khí huyết rất mạnh đang ở rất gần, đao ý cực bén chặt đứt tinh thần họ đang tỏa tới, không hề che giấu sự tồn tại của mình. Cuồng đao, Tô Mạnh. Cả hai cùng nghĩ tới cái tên này. Cuồng đao Tô Mạnh mặc đồ đen, xách đao bước đi đầy ngạo nghễ, nhìn như theo dõi hai người, nhưng lại không hề che giấu khí tức, đường đường chính chính, giống như lúc nào cũng có khả năng thu hẹp khoảng cách, tới công kích họ, mang tới áp lực rất lớn. Hắn giữ một cự ly rất là tinh diệu, vừa vặn là khoảng cách tối đa hai người kiên nhẫn chịu được, ít hơn một tí sẽ bị họ công kích, xa hơn một tí lại không mang tới được áp lực gì. Lan Kinh Thiên và Cao Càn Nguyên liếc nhau, đều muốn người kia đi mà công kích, nhưng đương nhiên, cái liên minh của họ là lợi dụng lẫn nhau, nên chẳng ai muốn vì người kia mà chui đầu vào nguy hiểm. Chưa tìm được võ sĩ kim chướng, Lan Kinh Thiên cũng không dám phân tâm, cẩn thận tiếp tục đi, tạm thời mặc kệ cuồng đao Tô Mạnh. Đặng, đặng, đặng, những tiếng bước chân như đạp vào lòng Lan Kinh Thiên khiến cảm giác áp bách trong lòng lão càng lúc càng nặng. Lão nghiến răng, cuồng đao Tô Mạnh thật sự là tự phụ quá sức, không coi lão ra gì, coi hai người lão là đá dò đường cho hắn hà. Lão dừng lại, vì phía trước đã không còn đường đi nữa, trước mặt lão là một tấm cửa đá bằng băng tối đen. Ma thổ chấm dứt ở đây. Kim chướng võ sĩ đâu? Họ đi vào trong cánh cửa này. Hình như cửa này thông tới. Cửu U, Quy 4, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 303, nhân tâm lục đạo. Lan Kinh Thiên nhìn quanh, phát hiện nơi này chỉ có một con đường duy nhất, không có nhánh rẽ gì cả. Dọc đường đi cũng không hề có cơ quan hay lối đi ngầm nào. Có nghĩa võ sĩ kim chứng và trường sinh giáo tát mãn hoặc là căn bản không đi vào ma thổ, hoặc là đã đi vào cửa đá. Theo truyền thuyết, Cửu U là nơi tà ma ác quỷ sinh ra, có tà thần, có u minh chi chủ, có pháp lý và quy luật riêng biệt, hoàn toàn khác biệt với thế giới bên ngoài. Ở đó, muốn dùng nội thiên địa để câu động ngoại thiên địa là rất khó khăn. Bốn lạng không còn có thể khiêu động ngàn cân, hủy thành ngăn sông, mà còn bị ngoại thiên địa ăn mòn, dần dần nhập ma đọa lạc, mất đi linh trí. Nghĩ tới chỗ này, Lan Kinh Thiên liền sinh ý lùi bước. Cửu U khủng bố tà dị ai ai cũng biết, có thể khiến cho trẻ con ngừng khóc ban đêm. Cao Càn Nguyên thản nhiên nói, vào cửa này mới là tới ma thổ. Vào cửa này mới là tới ma thổ. Lan Kinh Thiên kinh hãi, nhưng không sai, một đường lão xuống đây, ngoài hàn ý càng lúc càng dày, sương mù tối tăm càng ngày càng đậm, màu đỏ trong đất càng ngày càng đẫm thì không còn có đặc thù gì khác của ma thổ, như u quỷ, khí ô uế hay biển nguyên khí bị biến dị gì đó. Xem ra trường sinh giáo và sinh tử vô thường tông đã xây nên cái cửa đá này để ngăn cách ma thổ với thế giới bình thường. Nhưng mà, cái lam huyết nhân này làm sao biết được? Lan Kinh Thiên cười dữ tợn, có cửa là tốt rồi. Không phải cuồng đao muốn xua hai người lão đi dò đường cho hắn hay sao? Lão chỉ cần đi qua cửa đá, nếu cuồng đao không vào theo, thì coi như đã bị cắt đuôi. Còn nếu hắn dám đi theo, vậy thì cái khí thế thong dong áp bách như kẻ trên nhìn xuống kia của hắn sẽ không còn nữa. Lão thò tay, bàn tay co thành chảo, kéo mạnh ra sau, lực kéo vô hình kéo cửa đá mở, ngay cả hư không cũng như bị gấp khúc, ánh sáng lờ mờ bị gấp khúc theo. Hàn khí ập vào mặt, băng tinh bay lượn dày đặc, khiến Lan Kinh Thiên cũng muốn bị đóng băng theo. Lão cảm nhận được làn da của Cao Càn Nguyên trở nên nửa trong suốt, lấp lóe ánh sáng màu u lam, giống như muốn ngưng kết thành băng. Lão mỉm cười, ngẩng đầu đi vào trong cửa đá. Trong máu của Cao Càn Nguyên, một làn kiếm khí vô hình vô cùng nhỏ bé bừng lên, đánh nát đóng băng, khôi phục lại hành động bình thường, đi vào theo. Vừa qua cửa đá, hai người gần như cùng xoay người, muốn đóng cửa lại, chặn cuồng đao Tô Mạnh. Nhưng cánh cửa như bị một bàn tay vô hình giữ chặt, dù hai người vận hết sức lực, cũng chỉ rung lên, hơi nhích vào một tí tí mà thôi. Nguyên từ chi lực, Cao Càn Nguyên và Lan Kinh Thiên đã cảm nhận được lực hút kinh người. Lan Kinh Thiên trừng mắt, vận hết toàn lực lên mà kéo, hư không quanh lão gấp khúc co hẳn lại thành quả cầu. Kiếm khí vô hình vô tướng của Cao Càn Nguyên thì bắn ra, ngăn cách nguyên từ giới vực. Hai người chia nhau làm việc, quyết tâm hạ bệ khí thế của cuồng đao. Chính tà đại chiến đã qua đi 2 tháng, đủ loại thông tin lan tràn như măng mọc mùa xuân. Đương nhiên Lan Kinh Thiên và Cao Càn Nguyên cũng nghe được chuyện Mạnh Kỳ một đao giết khóc lão nhân, dính nhân quả không ai đỡ được, có chiến lực chuẩn pháp thân, bắt được các tư ô lạp trong vòng bảo vệ của một đống tông sư, nên đều sinh ra tâm vô cùng đề phòng với hắn. Bỗng nhiên, nguyên tử chi lực thay đổi, cửa đá bị Lan Kinh Thiên và Mạnh Kỳ hợp lực, với tốc độ cực nhanh và cực mạnh đóng sầm vào khung cửa. Phanh, rắc. Cửa đá tuy có cấm pháp bảo vệ, nhưng lực đập này vượt qua khả năng chịu đựng của nó, nên cánh cửa nứt vỡ, đổ sụp xuống đất, sau đó bị hàn ý đông cứng thành băng. Lan Kinh Thiên và Cao Càn Nguyên nhìn không được nhìn nhau, thực không ngờ mình lại bị cuồng đao nắm giữ kéo đi, trở thành người hỗ trợ cho hắn phá tan tành cửa đá. Giỏi cho một cuồng đao Tô Mạnh, không thể để tiếp như thế này. Hai người lập tức giữ tâm linh bình tĩnh, linh đài tỉnh táo, dẹp hết các cảm xúc không cần thiết, chăm chú quan sát ma thổ. Cả một không gian trước mặt đều như bị đông thành băng, tinh thần lan tràn không ra quá được trăm trượng, mặt đất đen thui, phủ một lớp hàn băng bóng loáng, thi thoảng lại mọc ra ít rêu màu xanh đậm, có mắt có mũi có miệng, phát ra tiếng cười khanh khách. Cửu U đã biến mất cả hơn 10 vạn năm, Lan Kinh Thiên và Cao Càn Nguyên chỉ biết vật nổi danh nhất của nơi này, chứ không biết thứ rêu quái gì kia, nhưng qua quan sát, phát hiện nó có thể phát ra một loại khí thể vô sắc vô vị, khiến người ta sinh ra ảo giác, không thể khóa chặt tinh khí sinh cơ, bị nó lặng lẽ hút đi dần, dần dần khô già mà chết. Hai người một người vung kiếm khí, một người đạp mạnh xuống đất, diệt sạch đám rêu. Vừa bước được mấy bước, Lan Kinh Thiên bỗng nghe thấy tiếng răng rắc người đang nhai xương. Lão quay phát qua nhìn Cao Càn Nguyên, thì thấy đối phương cũng quay qua nhìn mình, liền hiểu không phải là mình ảo giác. Lập tức một tay buông thõng, một tay hoành ngang ngực, tư thế sẵn sàng, đi về phía phát ra âm thanh. Sương mù tách ra, mùi máu tươi nồng đậm phả vào mũi hai người. Đằng trước, quái thạch lởm chởm, một nam tử mặc đồ của trường sinh giáo Tát Mãn ngồi tựa vào đá, cả người đầy máu, cái bụng phồng to, khí cơ khiên dẫn. Trường sinh giáo Tát Mãn quay đầu nhìn hai người, đôi mắt đầy tham lam và ngơ ngáo. Y bỗng nhếch mép, cười ngốc nghếch, thò tay lên bứt lộ tai mình xuống, nhét vào miệng nhai. Tay trái, hai chân, da thịt xương cốt ở ngực đều không còn, chỉ còn lại máu thịt mơ hồ, giống như bị chính y ăn sạch, nhét hết vào trong cái bụng to tướng kia, thế mà y vẫn còn thấy đói không chịu nổi. Ngà quỷ phụ thể, Cao Càn Nguyên nheo mắt, Lan Kinh Thiên càng thêm đề phòng, trường sinh giáo Tát Mãn này thực lực không kém, chỉ thiếu tí xíu nữa là bước vào tông sư, là ngà quỷ gì mà lợi hại như vậy. Hà hà, trường sinh giáo Tát Mãn kia chợt bay lên, tham lam xông về phía hai người, bị Lan Kinh Thiên đánh cho một trường, thân thể quỷ dị tan thành vô số mảnh, trong bụng bay ra tay, hai chân và nội tạng. Có lẽ là U Minh tà thần trận xảy ra vấn đề, không đóng lại khe hở dẫn vào cửu U kịp lúc, nên có một số tà ma ác quỷ thoát được ra ngoài. Cao Càn Nguyên liếc qua thi thể, không nhìn thấy ngà quỷ rời đi, nói. Lan Kinh Thiên hừ lạnh, lén la lén lút, xem ra cũng không phải là tà ma gì lợi hại, vừa lúc làm chiến lợi phẩm, luyện chế bảo binh khí vật. Xung quanh lại trở về im lặng, không còn một âm thanh nào. Đi tiếp đi, không chừng sẽ tìm được vật đặc thù gì đó của cửu U. Cao Càn Nguyên nghĩ có kiếm cổ phù lệnh trong tay, chỉ cần không gặp pháp thân thì đào thoát không thành vấn đề, đề nghị tiếp tục xâm nhập. Mắt y nóng rực, khao khát với đồ của cửu U. Lan Kinh Thiên hơi kéo giãn khoảng cách với y, không nói gì, tiếp tục đi. Càng đi càng thêm lạnh, sương mù cũng đóng thành băng. Hai người đành phải tự mở đường mà đi. Ba ba ba, ba ba ba, phía trước lại có âm thanh vọng tới. Tinh thần hai người rung lên, một trái một phải, đánh thành đường cong tiến tới. Lại có một nam tử trường sinh giáo Tát Mãn cầm đao đang siêng năng đào đất. Y đã đào được một cái hồ sâu cả trăm trượng, dưới đáy là một tầng huyết hoàng di động, nước ngầm sắp trào ra. Hoàng Tuyền Chi Thủy, Cao Càn Nguyên tiến lên trước một bước. Thân hình và pháp tướng cùng băng giải, dung nhập vào biển nguyên khí, xông về phía huyết hoàng kia. Lan Kinh Thiên không tiến mà lùi, theo lão thấy, mọi thứ đều không bình thường, nhưng trước mặt lão lại đột nhiên xuất hiện một Lan Kinh Thiên, cả người bẩn thỉu dơ giấy, nhưng trong ánh mắt không có hung ác chi khí. Ác quỷ! Lan Kinh Thiên vung tay đánh vào ngực Lan Kinh Thiên kia. Rắc! Ngực của ác quỷ bị đánh lõm cả vào, xương sườn nứt vỡ, nhưng ngực của chính Lan Kinh Thiên cũng thấy đau đớn vô cùng, cứ như lão vừa đánh vào chính người mình. Sao lại như vậy? Lan Kinh Thiên không hoảng không loạn, né tránh ác quỷ huyễn hóa thành mình, đạp mạnh xuống đất một cước, mặt đất rung rinh, nứt ra vô số khe, làm ác quỷ rơi xuống rồi khép lại. Tiếng cười vọng tới, Lan Kinh Thiên không cần quay đầu cũng nhìn thấy một mình nữa. Lão không ngừng đổi cách, thậm chí còn để cho ác quỷ nhào chúng mình, nhưng ngoài tiếp tục bị thương, thì không còn xảy ra cái gì khác. Bóng ma chết chóc dần hiện ra trong lòng lão, khiến lão không còn giữ bình tĩnh được nữa. Đúng, trong tầm mắt lão nhìn thấy một đôi giày đen và một thanh đao với hình dạng kỳ lạ. Cuồng đao, Tô Mạnh. Lan Kinh Thiên thì thào, như người chết đối bắt được cọng rơm, mặc kệ vừa rồi hai bên là đối địch. Xuất hiện đi, lão nghe Mạnh Kỳ lên tiếng. Khá lắm, trên đời này, chẳng còn mấy ai chống cự được lục đạo đại thủ ấn của bổn tọa. Một giọng nói bình thản vang lên. Lan Kinh Thiên quay đầu nhìn lại, ở xa có một cái ghế đá cao cả mấy chục trượng. Trên ghế có một cự nhân, mặc bào đen, tay chống cằm, mặt không có mũi miệng, cũng không có tai, chỉ có một đôi mắt màu xanh lục sắc lẹm. Cách đó không xa, Trường Sinh giáo Tát Mãn vẫn còn đang đào đất, Cao Càn Nguyên thì đứng sững, mắt dại ra, quanh người có một tấm phủ lệnh uốn lượn. Lục đạo đại thủ ấn. Mạnh Kỳ nhíu mày, tham lam không biết tiết chế sẽ thành ngạ quỷ, ác độc oán hận không thể tiêu giải thì sẽ rơi vào địa ngục. Lục đạo không phải ở cửu u mà ở trong lòng người. Tà ma kia nói, giọng đầy ý cười, bổn tọa là thủ hạ của đại tự tại thiên tử lục đạo thiên ma. Lục đạo thiên ma đối lập với lục đạo luân hồi chi chủ đại tự tại thiên tử, ý là từ bỏ vị tà thần ma chủ kia. Trường Sinh Thiên là một trong những hóa thân của đại tự tại thiên tử. Đại Mãn và Sinh Tử Vô Thường Tông cấu kết, muốn dùng U Minh Tà Thần trận để đánh thức đại tự tại thiên tử đang ngủ say. Tiếc rằng Đại Mãn và Trường Sinh Thiên đã cùng vẫn lạc, không tiếp tục được nữa. Các Tát Mãn kế tục ý chí của Đại Mãn, ở trong này cử hành nghi thức, nhưng chỉ có thể triệu hồi ra được bổn tọa mà thôi. Lục đạo thiên ma cười ha hà, không hề lo lắng mình đã để lộ nguồn gốc của mình. Quy 4, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 304, thiên ma bị khinh bỉ. Lục đạo thiên ma to như ngọn núi, so với nó, Mạnh Kỳ nhỏ bé vô cùng, nhưng hắn chẳng sợ tí nào. Ngươi nhét hết các Tát Mãn làm nghi thức vào trong lục đạo, lại tiết lộ mối quan hệ của Trường Sinh Thiên và đại tự tại thiên tử, hình như không muốn nhìn thấy thiên tử thức tỉnh hà. Lục đạo thiên ma lại cười vang, giơ tay lên sờ sờ cái đầu chọc lóc. Chẳng ai muốn mình có nhiều chủ tử đè trên đầu. Nhân tộc cũng vậy, mà tà ma tà thần thì cũng vậy. Nó đứng dậy, lực áp bách đè xuống Mạnh Kỳ càng tăng mạnh. Đại kiếp sắp đến, cửu u sẽ tái hiện trong thiên địa. Các vị đại nhân đang ngủ say cũng sẽ dần dần thức tỉnh, mang sát lục, đọa lạc và hủy diệt đến khắp các nơi. Quả nhiên, cửu u sẽ trở về, tà ma ác quỷ cũng sẽ quay lại nhân gian. Vậy mới phù hợp với mấy chữ vạn cổ đại kiếp của vương gia. Mạnh Kỳ nghe lục đạo thiên ma nói xong, tự động tinh lọc nội dung mà hắn thấy là quan trọng nhất. Lấy đơn vị tính là 10 năm, số lượng khe thông tới cửu u sẽ dần tăng lên, tà ma ác quỷ thoát ra sẽ ngày càng mạnh hơn. Đây là một quá trình diễn ra theo chất lượng, là tai họa lâu dài, nhưng cũng cần có thời gian. Cuối cùng đến khi tận thế, chỉ có biến bản thân mình thành đại năng mới có hy vọng vượt qua kiếp nạn, nghênh đón kỷ nguyên mới. Muốn vậy phải chộp lấy mỗi cơ hội có được để tăng mình lên. Lục đạo thiên ma nhìn xuống Mạnh Kỳ, lúc ngươi kháng cự lục đạo đại thủ ấn của bổn tọa có cảm ứng được một vật gì đó. Tất cả là từ tâm mà ra, đọa lạc cũng từ đó mà có. Tất cả đều bắt nguồn từ một chữ tâm mà thôi. Con đường của ngươi không phù hợp, không phát huy ra được hiệu quả nhỏ nhoi nào của nó. Hay là chia sẻ với bổn tọa đi, bổn tọa sẽ cho ngươi ưu việt khác. giỏi dụ dỗ nhỉ. Mạnh Kỳ trường đao buông xéo, khẽ cười, ngươi có thể cho ta được ưu việt gì? Giọng nói mang đầy nghi ngờ, khinh miệt nghe là thấy ngay. Hắn muốn làm Lục Đạo Thiên Ma phẫn nộ, để tìm hiểu được thêm càng nhiều tin tức càng tốt. Lục Đạo Thiên Ma lại ngồi xuống, sờ sờ cằm, tuy bổn tọa thấy không được kỹ, nhưng nhìn ra được ngươi nhân quả quấn thân, số mệnh không bình thường, hẳn là quân cờ của một vị đại năng nào đó. Bình thường ngươi sẽ chẳng có một cơ duyên gì hết, nhưng nay vừa dịp gặp đại kiếp, các đại nhân vật thức tỉnh, yêu ma quỷ quái hiện thế, trong thế hỗn loạn và liên lụy lẫn nhau, sẽ luôn xuất hiện một đường sinh cơ, mà cái này cần phải có một người có trí tuệ lâu năm hướng dẫn, chỉ đường cho ngươi. Dụ giỏi ơi là giỏi, liếc mắt một cái đã nhìn ra lỗ hổng tâm linh của mình. Mạnh Kỳ ngơ ngơ hỏi, ý là muốn trở thành bằng hữu của mộ. Đã chết tới mức cả xác cũng không còn, trên người mộ có nhân quả của Nguyên Thủy Thiên Tôn, A Nan, Đãng Ma Thiên Tôn, Lôi Thần, Bá Vương, ngươi cảm thấy mình có thể so bì với họ hay sao? Không sợ bị họ trừ diệt hay sao? Chính là ý muốn hỏi ngươi có sợ hay không? Lục Đạo Thiên Ma cả nửa ngày không nói gì, ngồi đó ngơ ra nhìn hắn, cứ như Mạnh Kỳ mới chính là quái vật. Cái tên nhóc này từ đâu chọc tới nhiều nhân quả khủng bố dữ vậy? Khoa trương nhất từ hồi thượng cổ luôn. Hồi lâu sau, nó mới mở miệng, giọng nhỏ đi rất nhiều. Cái trí tuệ lâu năm kia ý là nói máu thịt của đại tự tại thiên tử, chứ không phải là bảo bổn tọa tự mình chỉ đạo. Đồ hèn, Mạnh Kỳ thầm khinh bỉ. Lan Kinh Thiên và Cao Càn Nguyên vẫn còn bị nhốt trong tâm linh lục đạo, vẫn chưa tỉnh lại. Máu thịt của đại tự tại thiên tử. Lục Đạo Thiên Ma như đã sắp xếp ý tứ xong, đáp lại rất là lưu loát, đúng, máu thịt của đại tự tại thiên tử. Tà ma chúng ta, kinh nghiệm, trí tuệ và sức mạnh đều lạc ấn ở trong máu thịt. Sau khi đạt được, không hề có sự nguy hiểm như khi bị phụ thân đoạt xá. Thời đại tự tại thiên tử, tại thế, nó là thiên ma đứng đầu, vô cùng giỏi về nắm bắt tâm linh, bố mưu lập kế, vô cùng phù hợp với tình trạng của ngươi hiện giờ. Bổn tọa vì chân linh mệnh hỏa bị nó thôn phệ, nếu hệ tới gần ma thân của nó sẽ mất hết đi sức mạnh. Ta đang đi tìm người giúp cướp đi tinh hoa máu thịt của nó, khiến nó ngủ say mãi mãi. Đây là một hợp tác hết sức có lợi cho cả hai bên. Đương nhiên, muốn trao đổi thì phải tin vào nhau. Đầu tiên, bổn tọa sẽ đưa công pháp của đại tự tại thiên tử cho ngươi. Ngươi chỉ cần đưa lại cái tâm linh xa xưa nhất đó cho bổn tọa cảm ngộ. Nó nhìn Mạnh Kỳ chằm chằm, vẻ đầy thuyết phục. Mạnh Kỳ thở dài, xoay người bỏ đi, vừa đi vừa lắc đầu cười. Ngươi nghĩ một người đã có nhiều truyền thừa hàng đầu như ta còn cần để ý tới công pháp của đại tự tại thiên tử? Nó miễn cưỡng lắm mới lọt được vào 10 hạng đầu của cửu U. Cái gọi là kinh nghiệm trí tuệ gì đó có thể so sánh được với Lôi Thần, Đãng Ma Thiên Tôn, Đại La Hán A Nan. Nhưng mà có so nổi với Nguyên Thủy Thiên Tôn hay không? Giọng nói mang theo khinh bỉ nhàn nhạt. Lục Đạo Thiên Ma lại trầm mặc, ánh mắt lấp lóe, hình như mơ hồ có chút bi thương. Thấy Mạnh Kỳ sắp đi ra ma thổ, nó mới lên tiếng. Ngươi nghĩ bổn tọa sẽ để cho ngươi đi ra dễ dàng như thế? Không dụ được, chuyển thành uy hiếp. Mạnh Kỳ không những không thấy sợ mà còn buồn cười. Nói thực lòng, kinh nghiệm và kiến thức của đại tự tại thiên tử có sức hấp dẫn rất lớn đối với hắn, nhưng hắn cũng biết nếu hắn động tâm, sẽ bị dính dáng tới với tà ma, sẽ bị nó dụ dỗ đọa lạc, nên mới dứt khoát dứt bỏ. Mạnh Kỳ cười ha ha, ngươi dám ra tay sao? Ngươi đã nhìn ra mỗ là quân cờ, ngươi dám phá ván cờ của họ. Lục Đạo Thiên Ma lại trầm mặc, gió xào xạc thổi qua, thở một hơi dài. Quân cờ của các đại nhân vật quân cờ không bao giờ chỉ có một. Cái nào không hợp cách tất sẽ bị tự sinh tự diệt. Ngươi chỉ là hình chiếu tới đây. Thực lực không đủ. Nhiều lắm chỉ thúc giục được Lan Kinh Thiên ra tay mà thôi. Nhưng mà ngươi cẩn thận. Nên ngươi sẽ không dám ra tay. Mạnh Kỳ vẫn không ngừng bước. Cẩn thận cái gì? Lục Đạo Thiên Ma bật cười. Mạnh Kỳ đã tới biên giới ma thổ. Cười ha ha. Trường Sinh Thiên là đại tự tại thiên tử hóa thân, bí pháp triệu hoán nó cho làm sao cho ra sai người triệu hoán được. Đại tự tại thiên tử, không phải ngươi luôn được khen là tà ma trí giả, cẩn thận nhất hay sao? Sự hấp dẫn của nguyên tâm ấn còn ghê gớm hơn cơn giận của đại nhân vật hà. Ngươi dám mạo hiểm sao? Lục đảo thiên ma xoa tay phải lên mu bàn tay trái. Không nói gì. Quy 4. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 305. Lộ ra tin tức đát. Đát. Đát. Mạnh Kỳ dần rời đi xa. Đã sắp xuyên qua cánh cửa vỡ. Ngươi tiến vào ma thổ là để cười nhạo và châm chọc bổn tọa. Nếu không phải có mục đích thì nói cho lắm như vậy để làm gì? Còn nếu là bảo muốn trảm yêu trừ ma thì sao chẳng thấy chút dấu hiệu ra tay nào thế? Nó đã gián tiếp thừa nhận mình chính là đại tự tại thiên tử. Mạnh Kỳ dừng lại, vẫn đưa lưng về phía tà ma. Thời đại này muốn gặp được một đại năng cấp truyền thuyết vẫn còn vui vẻ nhảy nhót rất là không dễ. Mộ không tránh được hiếu kỳ mà thôi. Vui vẻ nhảy nhót. Đại tự tại thiên tử thực không biết nói gì. Các bí ẩn lớn của thượng cổ đều đề cập đến cửu u và thiên đình. Mộ thật ra là muốn nghe chút thông tin bí ẩn để thỏa mãn tính hiếu kỳ của mình. Mạnh Kỳ quay người lại. Trên người hắn dính quá nhiều liên lụy nhân quả với các bậc đại năng là người của thời thượng cổ. Nếu biết được bí ẩn thời đó, cũng có thêm cơ hội thoát được khỏi họ. Hủy diệt, sang sinh, tâm ma và bí ẩn là bốn gương mặt của bổn tọa. Ngươi muốn nghe thượng cổ bí văn, xem như đã tìm đúng tà ma. Đại tự tại thiên tử mỉm cười, gương mặt chỉ có mắt xanh lục thay đổi, chuyển thành một gương mặt đen thui, không mắt không mũi không miệng không tai như bầu trời đêm thăm thẳm. Có điều các bí ẩn đều có dính líu sâu xa. Nếu bổn tọa để lộ ra thì không an toàn tí nào. Ai biết vừa mới mở miệng, một thanh chu tiên kiếm từ quá khứ hay tương lai bay tới, diệt trừ luôn bổn tọa. Từ quá khứ hay tương lai bay tới, mổ tử có chừng mực. Bí ẩn muốn biết cũng không nhiều, càng sẽ không chọc vào đại nhân vật nào cả. Mạnh Kỳ trở nên ngưng trọng. Ma chủ đã thật sự chết vì tay thiên đế hay chưa? Hay vẫn còn khả năng sống lại? Ma chủ bất tử, đại tử tại thiên tử sống cũng bất an, nên chuyện này nhất định nó sẽ nói thật. Trừ phi thiên đế có tính toán khác, bằng không ma chủ không có sinh cơ còn sót lại. Lạc ấn và phục sinh không liên quan gì tới nhau. Ma chủ còn chưa lên bờ đã dám đánh lên thiên đình, thực là không sao tin được. Mạnh Kỳ như đang bàn chuyện phiếm. Ma chủ có được chút cơ duyên, sau khi chân võ mất tích, độ qua biển khổ, đến được Bỉ Ngạn, đương nhiên là muốn thử một phen. Đại tử tại thiên tử nói tới hai chữ cơ duyên thì hơi ngừng, vẻ đầy thâm ý, nhưng không nói kỹ thêm. Giống với chân võ ác niệm từng đoán, chỉ là nó không tin ma chủ có thể ở trong thời gian ngắn như thế mà tới được Bỉ Ngạn. Mạnh Kỳ đăm chiêu nghĩ, đại tử tại thiên tử thở dài, ngươi là muốn tìm trong bí ẩn thượng cổ cơ hội để xê dịch mà thôi. Bổn tọa đã ngửi được mùi nguy hiểm, không thể nói gì thêm nữa. Dù bây giờ ngươi có hai tay dâng nguyên tâm ấn lên thì cũng vậy. Mạnh Kỳ giật mình, tâm niệm khẽ động, xoay người đi ra khỏi ma thổ. Đại tự tại thiên tử cười đầy trào phúng, vô ích thôi. Truyền thuyết là đã chạm đến đại đạo, khiến bản thân thăng hoa, dùng liên hệ nhân quả cũng biết được ý đồ tính toán của ngươi. Đại nhân vật từng tới được Bỉ Ngạn thì lại càng ghê gớm. Quá khứ hiện tại tương lai không đâu mà không có. Cái tâm tư tính toán nhỏ nhặt của ngươi đã sớm bị họ biết rõ như lòng bàn tay. Ngươi lấy cái gì mà đòi nhảy ra khỏi ván cờ? Nó khinh bỉ lại Mạnh Kỳ giống như hồi nãy Mạnh Kỳ khinh bỉ nó. Mạnh Kỳ không dừng bước cũng không quay người. Tôn giá muốn hạ bóng ma trong lòng mộ hà, để khiến mộ áp lực, tuyệt vọng và uể oải chứ gì. Để tâm linh mộ có lỗ hổng, không thể chứng đạo pháp thân. Cái trò này thiên ma dùng nhiều lắm rồi, nhưng mà rất là hiệu quả, bởi vì những gì nó nói tới đều là sự thật. Đại tử tại thiên tử chẳng chút khách khí thừa nhận. Mạnh Kỳ cười cười, đáng tiếc, mộ đã biết chuyện đó từ lâu, đã ma luyện qua nó rồi. Vũ trụ tầng tầng, thiên địa rộng lớn, người có thể vĩnh sinh bất diệt có được mấy ai? Kết quả là, cuối cùng cũng một chữ, chết mà thôi. Còn có thể ra kết quả nào kém hơn nữa hay sao? Song chỉ cần đã cố làm hết sức, dù có chết mổ cũng không hối hận. Đại tử tại thiên tử đang định cười nhạo nói không sợ tử vong chỉ là chém gió. Kẻ thực lực càng mạnh sống được càng lâu thì càng sợ chết. Thì Mạnh Kỳ đã tiếp tục nói, Hơn nữa truyền thuyết đại năng cũng không phải không thể nào chiến thắng. Hình chiếu của tôn giá chỉ ra được chút sức mạnh thế này, chứng tỏ bản thân tôn giá vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Ai biết không chừng cơ duyên sẽ không tới, chưa thức tỉnh đã hết tuổi thọ mà chết. Cũng có thể là đang bị đại nhân vật nào trấn áp đúng không? Ngươi lờ ta đi xê.